Chương 562, 562, mới vào Cố gia, 3. Cố Thiên Thần một mực dùng phi thường bình tĩnh ôn hòa ánh mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt chỗ sâu nhất, có chu tờ phức tạp, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm giác ra. Nàng lúc này đang tò mò đánh giá bốn phía, Cố gia không hổ là huyền môn đại gia tộc, cả viện bên trong đều là tụ linh trận pháp, ở đây ở, hô hấp đều là dễ chịu, đoán chừng cả một đời cũng sẽ không sinh bệnh. Nơi này thật sự quá tốt rồi, để cho người đấu kỵ A ngay lúc này, Vân Hy đã đem Hứa Trường An gọi tới. Hoan Tâm, ngươi đã đến nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Hứa Trường An cũng là sắc mặt vui mừng. Mặc dù vừa mới tại bị Vân Hy gọi lúc đi ra, Vân Hy liền nói cho Hứa Trường An nói Ninh Hoan Tâm hiện tại bắt đầu tu luyện, nhưng là giờ này khắc này nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, cảm giác được trên người nàng linh khí. Hứa Trường An vẫn cảm thấy không chân thực lúc này mới mấy ngày A tiểu nha đầu liền tu luyện có một chút thành tựu rồi cái này quá làm cho người ghen tị A không có so sánh, liền không có thương tổn A Hứa Trường An thậm chí cảm thấy đến Ninh Hoan Tâm trên thân linh khí, còn mạnh hơn. Chính mình là ảo giác, nhất định là ảo giác tự mình tu luyện nhanh 20 năm, nha đầu này đâu tu luyện 20 ngày không, khả năng 20 ngày cũng chưa tới đâu Hoan Tâm. Người bái sư sao vẫn là gia nhập cái gì huyền môn môn phái A Hứa Trường An đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, hắn thật sự rất muốn biết, môn phái nào hoặc là gia tộc có thế như thế sâu tạc thiên. Ách! Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, xấu hổ cười một tiếng, cái này kỳ thật liền là bạn bè đưa cho ta một cái tâm pháp tu luyện, sau đó chính ta liền theo học. Sau đó vẫn đột phá. Đến ngừng Hứa Trường An nhịn không được đánh gãy Ninh Hoan Tâm lời nói, Hoan Tâm! Ngươi đừng nói nữa, tâm ta nhét, ngươi để cho ta tĩnh tĩnh. Hóa ra người ta còn không có sư phụ chỉ điểm, một người tự học thành tài rồi Cố gia ghen một mực rất cường đại. Cái này Hứa Trường An biết, không nghĩ tới chữ gia ghen cũng không yếu ai nhìn xem cố hiểu cái kia biến. Thái, nhìn nhìn lại Ninh Hoan Tâm giữa người và người trên lệch A, tại sao có thể lớn như vậy A thế nào Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn thấy Hứa Trường An một mặt bị đả kích bộ dáng, kỳ thật nàng có chu tờ một bước. Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của mình quá nhanh chẳng lẽ không phải tất cả tu sĩ đều tu luyện nhanh như vậy sao mình giống như trong lúc vô tình bại lộ cái gì, bất quá không sao. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Hứa Trường An người này rất có thế dựa vào, Cố gia người cũng đều rất đáng tin. Mấy người các ngươi trước trò chuyện đi, ta một hồi đi tới chủ lúc này, Vân Hy thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng từ một bên truyền đến. Cố lão gia tử hôm nay không ở nhà, Cố Sâm đi học đi. Mà phụ thân của Cố Sâm Cố Thiên tự đi ra ngoài cho người ta khu ma đi, hôm nay người trong nhà không nhiều, Cố gia vốn là nhân khẩu đơn bạc. Cố Hiểu còn tại tu luyện, Hứa Trường An cùng Cố Thiên Thần sẽ không đi gọi hắn. Bởi vì hắn một khi ra, tuyệt đối sẽ để Ninh Hoan Tâm lập tức đem lòng sinh nghi. Vân Hy đi phòng bếp, Hứa Trường An liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm ở một bên trò chuyện giết thì giờ, Cố Thiên Thần chỉ là ngồi ở một bên nhàn nhạt nhìn xem, cũng không nói chuyện. Khoe miệng một mực mang theo mỉm cười độ cong. Nghe được Ninh Hoan Tâm bảo hôm nay chính mình là đến Ngọc Hải Sơn tu luyện, Hứa Trường An nhịn không được liền vui vẻ. Ngươi nói sớm a cái này Ngọc Hải Sơn bên trong linh khí nhất sung túc địa phương chính là Cố gia a dù sao nơi này chính là Long Mạch nơi ở a Hứa Trường An một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Sư phụ ta nơi này liền có rảnh rỗi tu luyện thất, ngươi có thể lưu lại tu luyện, ban đêm lại về nhà. Cái này không tốt lắm đâu Ninh Hoan Tâm nghe được Hứa Trường An, nhịn không được quay đầu nhìn một chút một bên Cố Thiên Thần.